Chương 1311, Thiên Nam Đô Đốc. Chu Phàm không hề động, hắn vẫn là đứng tại tòa kia trước lều, bởi vì đã có không ít võ giả hướng tòa này lều vải phương hướng vây quanh. Nếu là hắn lại không minh bạch đây là có chuyện gì, vậy hắn cũng quá ngu xuẩn. Hắn lọt vào trong bẫy. Bây giờ có nhiều như vậy võ giả hướng bên này mà đến, nếu là hắn lại nghĩ đi, vậy sẽ càng chọc người sinh nghi, hắn chỉ là bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Những cái kia võ giả sẽ hướng bên này tới, đó là bởi vì trong trướng đồng truyền ra mùi máu tanh quá nồng nặc, đó căn bản không thể gạt được tu luyện tị thức võ giả. Tại những võ giả này gào to dưới, tự nhiên sẽ có càng nhiều võ giả tới. Bọn hắn gặp được đứng tại trước lều Chu Phàm, nhận ra Chu Phàm vội vàng chắp tay hướng lễ, không nhận ra cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chu Phàm không biết trong trướng đồng có cái gì, nhưng hắn biết rõ, đối phương chủ tính rất tinh xảo. Lợi dụng một loại nào đó thủ pháp che giấu mùi máu tanh, cho đến hắn đứng tại trước lều, cái kia cổ mùi máu tanh mới bạo phát đi ra. Lại thêm cái kia không biết là ai phát ra một tiếng hô, thật sự là một vòng tiếp một vòng. Rất nhanh liền có tu sĩ tới, nhìn thấy Chu Phàm đều là nao nao. Viên Ác cùng Trần Vũ Thạch còn có bên cạnh bọn họ đứng tại một cao y vo cờ người cao lớn nam tử trung niên. Trung niên nam tử này dài khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng hắn thể phách có chút không đáp. Chu đại nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Vũ Thạch ngơ ngác một chút hỏi. A, vị này liền là Chu đại nhân sao? Cái kia khuôn mặt nhỏ nam tử trung niên cười nói. Chu đại nhân, vị này là Thiên Nam Đạo Lôi Đô Đốc. Trần Vũ Thạch vội vàng thay Chu Phàm giới thiệu nói. Trần Vũ Thạch cảm thấy tình huống trước mắt rất kỳ quái. Lôi Đô Đốc để ta trở về thương nghị sự tình, ta vừa tới, chẳng lẽ hai người các ngươi không biết sao? Chu Phàm bình tĩnh hỏi. Cái này chúng ta đương nhiên biết rõ. Viên Ác liếc một cái lều vải, hắn khó hiểu nói, Trần đại nhân có ý tứ là Chu đại nhân ngươi vì cái gì đứng tại trước lều, trong này có cái gì cái kia cổ nồng đậm mùi máu tanh, thực tế là quá rõ ràng. Viên Ác phất phất tay, để thuộc hạ quát tháo ra lệnh vây quanh đám võ giả tản đi hơn phân nửa. Ta cũng không biết. Chu Phàm nhìn xem tản đi võ giả lắc đầu nói, ta vừa tới chủ doanh địa, liền có một người tới. Cùng ta nói các ngươi đang đợi ta thương nghị sự tình, liền đem ta đưa đến tòa này trước lều, sau đó liền có người kêu giết người, sau đó cái này trong trướng đồng liền tản mát ra mùi máu tanh, các ngươi lại tới Chu Phàm ăn ngay nói thật, đó là bởi vì hắn cùng nhau đi tới, nói không chừng có người gặp được hắn cùng người kia, nếu là hắn lập hoang ngôn, mới có thể càng có thể nghi. Cái này trước chậm một chút lại nói, ta ngược lại muốn xem cái này trong trướng đồng bên trong có cái gì. Vì sao lại thối như vậy? Lôi Thiên Dương nhìn thoáng qua bên người một cái lão giả kia gật đầu, hướng về lều vải đi đến. Chu Phàm nghiêng người tránh ra, hắn giống như một người ngoài cuộc, Trần Vũ Thạch cùng Viên Ác hai mặt nhìn nhau. Nếu là dựa theo Chu Phàm nói như vậy, chẳng lẽ có người hãm hại Chu Phàm sao? Tên lão giả kia cẩn thận từng ly từng tí xốc lên lều trại màn tre, tầm mắt của mọi người nhìn qua, phát hiện lều vải trên đất nằm một bộ theo bổ ra hai nửa thi thể. Mùi máu tanh đập vào mặt. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng nhìn xem. Rất nhanh liền có người loại bỏ trong trướng đồng không có bất kỳ cái gì chú độc loại hình cạm bẫy, tiến vào bên trong kiểm tra thi thể. Trước kia tên kia Lôi Thiên Dương mang tới lao giả tại thi thể chắp vá sau khi thức dậy, hắn bước nhanh đi tới Lôi Thiên Dương bên thai thấp giọng nói. Lôi Thiên Dương sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hắn âm thanh lạnh lùng nói, chết là Hoa Văn. Hoa Văn là ai? Cha hỏi. Chính là Chu Phàm. Chúng ta Thiên Nam Đạo Nghi Loan Ti phủ hóa nguyên cảnh tu sĩ. Lôi Thiên Dương lạnh lùng nói, Chu đại nhân, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, ngươi thế nhưng là cái thứ nhất đứng tại trước lều người. Thì tính sao? Chu Phàm bình tĩnh nói, chẳng lẽ Lôi Đô Đốc hoài nghi là ta giết cái kêu Hoa Văn tu sĩ sao? Ta cũng không có nói như vậy. Lôi Thiên Dương mắt khẽ híp một cái nói, ta chính là muốn hỏi Chu đại nhân pha y chăng nhìn thấy có cái gì hung thủ. Xem ra vừa rồi lời ta nói Lôi Đô Đốc cũng không có nghiêm túc nghe, ta là bị người mang đến nơi này. Chu Phàm đôi lông mày nhíu lại, no y ta đương nhiên nghe, vậy xin hỏi Chu đại nhân còn nhớ kỹ người kia hình dạng thế nào? Lôi Thiên Dương hỏi. Ta đương nhiên nhớ kỹ, thế nhưng là hắn đi được rất nhanh, hắn dám ở trước mặt ta lộ mặt, ta hoài nghi liền tính ta vẽ ra mặt của hắn, cũng chưa hẳn có thể tìm được hắn. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, vậy trước hết vẽ đi ra, lục soát một chút lại nói, chúng ta nơi đóng quân thủ vệ sông nghiêm, người xa lạ cũng không có dễ dàng như vậy trà trộn vào đến. Lôi Thiên Dương trầm giọng nói, Sự tình liền quay chung quanh cái này án mạng triển khai, Chu Phàm có nhất định hiểm nghi, hắn không có khả năng tiếp xúc thi thể, hắn phụ trách vẽ ra tấm kia chân dung, liền được đưa tới một cái trong chướng đồng nghỉ ngơi. Hắn lòng dạ biết rõ, đây là một loại biến tướng giam lỏng, dù cho rất có thể hắn ra ngoài không người nào dám ngăn lại hắn, nhưng hắn cũng không thể tùy tiện đi loạn. Chết là một cái tu sĩ, đối Nghi Loan Ti đến nói, đây chính là ghê gớm đại sự, đương nhiên sẽ rất coi trọng, mà hắn cu nở dê không thể tránh né sẽ bị hoài nghi. Hắn cũng không có quá kinh hoàng, mà là yên lặng hồi tưởng một lần, hắn hoài nghi việc này cùng Lôi Thiên Dương có quan hệ, bởi vì là Lôi Thiên Dương để hắn gấp trở về, mà chết lại là Lôi Thiên Dương mang tới người. Đương nhiên hắn không có chứng cứ, đây bất quá là hoài nghi. Giết một cái hóa nguyên cảnh tu sĩ để hãm hại ta thật sự là cam lo nở dê nha. Chu Phàm thở dài nói. Chỉ là nếu như là Lôi Thiên Dương, Lôi Thiên Dương vì cái gì hại hắn đâu, hắn dám khẳng định hắn cùng Lôi Thiên Dương không có bất kỳ cái gì ân oán, là sau lưng có người sai xử sao này sẽ là ai hoặc là đây là giữa hệ phái đấu tranh. Chu Phàm nhíu mày suy tư một hồi, đều không có quá nhiều đầu mối, liền dứt khoát không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là ngồi chờ kết quả. Trong chướng đồng truyền đến tiếng bước chân lúc, hắn mới mở mắt ra, đề phòng nhìn xem lều vải cửa ra vào. Cái kia hóa nguyên cảnh tu sĩ chết cho thấy, chủ doanh địa cũng không an toàn, đặc biệt là với hắn mà nói. Chu đại nhân, bên ta liền đi vào sao bên ngoài truyền đến chính là Trần Vũ Thạch thanh âm. Mời đến. Chu Phàm no y Trần Vũ Thạch đi đến, nhưng hắn bên cạnh đi theo Chu Phàm cũng không nhận ra hai nam tử. Chu đại nhân, Lôi Đô Đốc để ta mời người đi qua. Trần Vũ Thạch hướng Chu Phàm trừng mắt nhìn no y Chu Phàm hiểu được, hai người kia chỉ sợ là cái kia Lôi Thiên Dương người. Trần Vũ Thạch lúc này không thích hợp nói cho hắn biết bất cứ chuyện gì, hắn khẽ gật đầu, cầm lấy chính mình để ở một bên đao dỉ, đi theo Trần Vũ Thạch đi ra ngoài. Rất nhanh Chu Phàm liền theo Trần Vũ Thạch tiến vào một cái lều vải lớn bên trong, lều vải lớn bên trong ngồi mười mấy tu sĩ, trong đó Tuệ Không, Viên Ác những thứ này quen thuộc tu sĩ đều tại. Mà ngồi ở chủ vị chính là Lôi Thiên Dương, hắn đứng lên cười nói, Chu đại nhân, mau mời ngồi, bởi vì Chu đại nhân là bản án người phát hiện, trước đó dựa theo ti phủ quy củ, chúng ta không thể để Chu đại nhân tham dự trong đó, có nhiều đắc tội, xin thứ lỗi. Chu Phàm mỉm cười, hắn ngồi ở trống ra trên chỗ ngồi, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, việc này sẽ như thế nào diễn biến.